Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra không cần bọn họ nhắc nhở, anh cũng sẽ chăm sóc cho Bảo Nhi thật tốt. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, không khóc thút thít nữa thôi. Đối với anh mà nói, đây mới là chuyện trân quý nhất trên đời này. Bảo Nhi nằm viện hết 3 ngày. Thật là vất vả mới hạ sốt, gương mặt cũng khôi phục được thần sắc. Liên tiếp 3 ngày, Lương Bảng Uy cũng không ở bên cạnh cô. Cho đến lúc Dương Nhược Phương đón cô xuất viện, anh ta cũng không đến. Điều này khiến cho cô cảm thấy thật là thất vọng. Về đến nhà, Dương Nhược Phương mang cô đi đến cửa phòng liền dừng bước lại, xoay người hướng tới Bảo Nhi cười nói. Bảo Nhi à, con ra mở cửa chính đi. Hành động và ngôn ngữ của Dương Nhược Phương mặc dù kỳ quái, nhưng Bảo Nhi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, tự mình tiến lên mở cửa ra. Đập vào tầm mắt của cô chính là chiếc giường trẻ con. Cô giật mình chạy vội lên, vén màn che trong suốt lên, liền gặp được Bảo Bảo đang nằm ở trong đó. Cô cảm động lấy tay che miệng, lệ nóng quanh tròng. Tiểu Hằng, dì Phương à, chuyện này là chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Nhược Phương đi tới bên cạnh cô. Là A Uy gọi ta dẫn đứa bé tới chỗ này. Nó đã đồng ý cho con chăm sóc đứa bé rồi. Là thật sao? Cô nghẹn ngào đến khó có thể nói nên lời. Nó có lẽ là muốn đền bù cho con. Dương Nhược Phương thương tiếc đưa mắt nhìn cô. Bảo Nhi có một chút giật mình kẽ cắn môi dưới. Còn không cần, anh ta phải đền bù. Cô tình nguyện anh ta là bởi vì một lý do khác mới đưa đứa bé mang về, mà không phải bởi vì cô và người nhà xảy ra xung đột. Ai, mặc kệ như thế nào, đứa bé luôn là cần mẹ. Bảo Nhi à, con hãy thoải mái ra, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mà chăm sóc cho đứa bé thật tốt. Dương Nhật Phương cầm lấy tay của cô khích lệ cô. Bảo Nhi nháy mắt, nhịn không được nước mắt tuôn xuống. Con biết rồi. Bây giờ con cũng chỉ có đứa bé là người thân mà thôi. Cô đem đứa bé ôm lấy, dịu dàng ôm vào trong ngực. Dương Nhược Phương lòng chua xót nhìn về phía cô. Bảo Nhi à, con ngạn vần lần đừng nghĩ nữa. Con còn có chúng ta. Dì hai và chị đều rất là ưa thích con. Nếu không phải A Y phản đối, chúng ta đã sớm đem con trở về nhà họ Lương để mà chăm sóc. Dì Phương à, cô thừa nhận rằng mình cũng rất thích bọn họ. Nếu như là có thể, cô tình nguyện có thể cùng họ chung sống cùng nhau, cũng không nguyện sống cùng với Lương Bằng Uy dưới một mái nhà. Thế nhưng tại sao số mạng lại trêu cột cô đến như vậy? Lúc này cô chẳng những không có tiền, càng không có người thân để mà dựa vào. Ngoại trừ nơi này, cô thật sự đã không có chỗ nào có thể đi. Bởi vì đứa bé này, cô chỉ có thể cúi đầu với Lương Bằng Uy mà say mà ở lại chỗ này. Tiểu Hằng mới được mấy tháng, một cô gái như cô làm thế nào để nuôi nổi nó đây? Ở lại chỗ này, ít nhất có thể cho đứa bé có một cuộc sống ổn định. Bảo Nhi đưa mắt nhìn đứa bé, cuối cùng cũng buộc mình phải đối mặt với thực tế. Mặc dù cô đối với Lương Bằng Uy đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào, nhưng bởi vì đứa bé, cô nguyện ý cúi đầu dưới trướng của anh ta. Quyết định xong, lòng của cô bình tĩnh hơn nhiều. Sau bữa tối, Lương Bằng Uy vẫn không trở lại. Sau khi đem đứa bé dỗ ngủ, Bảo Nhi xuống dưới đại sảnh liếc mắt nhìn. Rồi tiếp sau đó lại đi đến thư phòng. Thế nhưng gian phòng trống rỗng lại để lại cho cô có một chút tịch mịch. Thế là cô lại trở về đại sảnh, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi anh ta. 3 ngày không thấy anh ta, cô có một chút nhớ. Không phải anh ta vẫn còn đang tức giận cho nên mới không muốn nhìn thấy cô chứ? Bảo Nhi cất tiếng thở dài như là đưa đám, thì ở bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi, dẫn tới sự chú ý của cô. Cô muốn đi ra ngoài, thế nhưng bước chân lại chần chờ. Nhưng vẫn đi tới trước cửa đứng, tự hỏi mình nên lấy vẻ mặt gì để đối mặt với anh ta. Đột nhiên cửa được mở ra, một cô gái đột nhiên xuất hiện làm cho cô sửng sốt tại chỗ. Cô gái kia mặc chiếc áo da màu đen và quần bó ngắn, hai chân thon dài ôm trọn ông trong đôi bốt da cũng là màu đen. So với Bảo Nhi, người của cô ta còn cao hơn cô cả một cái đầu, vì vậy cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt ngạo mạn nhìn cô. Cô là ai? Tôi tên là Bảo Nhi. Không có cách nào bỏ qua khí thế của cô gái kia, Bảo Nhi ngoan ngoãn trả lời. Cô gái kia nghe thấy tên của cô, thì lông mày nhỏ trao lại, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô. Xin chào, tôi tên là Thẩm Thiến San. Chào cô. Bảo Nhi phản ứng. Thẩm Thiến San cười cười, thân thể hơi rời đi vắt một cái, chỉ thấy hai người đàn ông đem Lương Bằng Uy rồi vào trong cửa. Bảo Nhi giật mình đi lên phía trước. Anh ta làm sao vậy? Thẩm Tiến Gian dùng cằm ám hiệu hạ thủ đem Lương Bằng Uy để ở trên ghế salon. Cô đừng khẩn trương. Y ca chỉ là uống rượu say mà thôi. Hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net